Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117 tranh luận. Chương 117 tranh luận. Ngươi, Triệu Minh dậm chân. Này, đều khi nào ngươi còn cùng ta tranh luận? Tông tộc chỉ có lưu lại càng nhiều hài tử mới có thể kéo dài đi xuống. Ngài không phải đã đem mồi lửa đưa ra đi sao? Triệu Hàm Trương nói, cũng là xào, chúng ta đại phòng cũng có một cái hài tử ở bên ngoài. Cái này các phòng cũng không thiếu, dư lại có thể an tâm thủ ổ bảo, Triệu Minh. Triệu Hàm Trương xoay người đối mặt chật vật tộc nhân, trầm giọng nói, ta biết, các ngươi sẽ không giết người, sẽ không đánh giặc, so ra kém bên ngoài bỏ mạng đồ đệ, nhưng ai lại trời sinh ra cái này? Ngoài thành những người đó phía trước cùng các ngươi giống nhau, đều là trong đất thảo thực. Bọn họ tàn nhẫn là bởi vì bọn họ đói sợ, cho nên muốn chiếm chúng ta lương thực, chiếm nhà của chúng ta, chiếm chúng ta ổ bảo. Triệu Hàm Trương lớn tiếng nói, nhưng là chúng ta chẳng lẽ liền không thể tàn nhẫn lên sao? Chúng ta phía sau là chúng ta cha mẹ, chúng ta thê nhi. Một khi chúng ta ngã xuống, chúng ta đây phía sau người, mỗi người đem chết đi. Cho nên, các ngươi có thể hay không lại địch? Các tộc nhân nắm chặt trong tay vũ khí, lớn tiếng trả lời, có thể, có thể, có thể. Triệu Minh, Triệu Hàm Trương xoay người nhìn về phía Triệu Minh, buông tay nói, ngài xem, bọn họ đều nguyện ý tử chiến đến cùng. Triệu Minh lẳng lặng mà nhìn nàng. Một lát sau xoay người hồi ổ bảo, quét tước chiến trường. Các tộc nhân lập tức đem trên mặt đất thấy được vũ khí hướng ổ bảo lay, đem thi thể thượng mũi tên rút ra tích cóp thượng. Triệu Hàm Trương làm Quý Bình đi xuống băng bó miệng vết thương, lưu lại còn lại người chờ cùng các tộc nhân cùng nhau quét tước chiến trường. Nàng tắc lôi kéo Phó Đình Hàm đuổi theo Triệu Minh. Thạch Lạc lúc này không nên ở Ký Châu vùng hoạt động sao? Hắn như thế nào chạy đến Nhữ Nam tới? Triệu Minh, không biết, huyện thành phương hướng quân địch là ai? Cũng là hung nô binh sao? Ta cũng không biết, Triệu Minh dừng lại bước chân nói. Ta liền Thạch Lạc khi nào cùng hung nô cấu kết ở bên nhau đều không biết. Sao biết bọn họ là như thế nào toát ra tới? Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân. Ngài không biết Thạch Lạc đầu phục Lưu Yên sao? Triệu Minh ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi biết, khi nào sự, ngươi từ đâu ra tin tức? Giờ khắc này, Triệu Minh hoài nghi lên. Chẳng lẽ đại bá đem quản tình báo người cũng cho Tam Nương? Nhưng không nên nha, đại bá không phải loại này nặng nhẹ chẳng phân biệt người. Triệu Hàm Trương, nàng có thể nói là lịch sử thư thượng viết đâu sao? Triệu Hàm Trương duỗi tay xoa xoa cái trán, cẩn thận nghĩ nghĩ sau hỏi, Ký Châu, không, không đúng, là Duyện Châu, Duyện Châu thứ sử Cẩu Hy, hắn hiện tại nơi nào? Triệu Minh yên lặng mà cùng nàng nhìn lại, Phó Đình Hàm ngày này lo lắng hãi hùng, lúc này vừa mệt vừa đói, thật sự nhịn không được, người cảm thấy hắn sẽ biết sao? Tuy rằng hắn đích xác không biết, nhưng Triệu Minh vẫn là liếc Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Phó Đình Hàm vội hành lễ giải thích nói, ta ý tứ là, hiện tại con đường đoạn tuyệt, tin tức đình trệ, lúc này tìm hiểu nguồn gốc phí tổn cực cao, không bằng trước hết nghĩ một chút lập tức khốn cục. Thạch Lạc khẳng định không đi xa, trừ phi hắn cũng đi vòng đi đánh huyện thành, bằng không nhất định sẽ lập tức quay lại. Chúng ta muốn như thế nào thủ ổ bảo? Triệu Minh, Đình Hàm nói rất đúng. Tam Nương, đi thương nghị một chút đi. Trong tộc lão nhân cũng đều còn chờ đâu. Triệu Hàm Trương gật đầu, nhưng tâm thần vẫn là ở Cẩu Hy trên người. Trong lịch sử, Thạch Lạc là bởi vì bị Cẩu Hy đánh đến biến thành Quang Côn Tư Lệnh, lúc này mới chuyển đi đầu Lưu Uyên. Lúc ấy hắn không thể nam hạ, cuối cùng là đi thượng đảng chiêu binh mãi mã. Hắn lúc này lại chạy đến Nhữ Nam tới, có phải hay không thuyết minh Cẩu Hy nơi đó cũng ra biến cố? Nếu Thạch Lạc đã là Lưu Uyên người, kia tấn công Cửu Dương chính là ai? Chẳng lẽ thật là Hung Nô sao? Muốn thật là Hung Nô, Đông Hải Vương thế nhưng làm Hung Nô hạ đến Trung Nguyên lai. Đây là muốn phách nửa Giang Sơn cấp Hung Nô sao? Triệu Hàm Trương nghiến răng, hùng hổ đi theo Triệu Minh phía sau đi gặp tộc lão nhóm, trong tộc trưởng bối đồng dạng không ai có thể an tâm nghỉ ngơi, đều ở sảnh ngoài chờ đâu. Thấy Triệu Minh lãnh Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm trở về, lập tức tiến lên hai bước, nghênh diện đụng phải Triệu Hàm Trương khí thế, không khỏi một đốn, nhược nhược hỏi, tam nương như thế nào đã trở lại? Thấy Phó Đình Hàm, các trưởng bối nháy mắt nhiệt tình lên, nghiêng người thỉnh hắn nhập tòa, đa tạ cô ra cứu viện, làm khó ngươi đứa nhỏ này. Triệu Minh cho chính mình đổ một chén nước, uống một hơi cạn sạch, bớt thời giờ trả lời, là tam nương mang, hắn đến bây giờ đều còn quên không được Triệu Hàm Trương mang theo bộ khúc tam. Tiến tam xuất, xen kẽ loạn quân trường hợp, Phó Đình Hàm cũng gật đầu. Ta võ công nhược, là tam nương lính quân, các trưởng bối mở to hai mắt nhìn, Triệu Hàm Trương bao quanh ấp thi lễ. Liền tính là cùng chư vị trưởng bối chào hỏi qua, nàng đi đến bên cạnh bàn. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người? Triệu Minh, bị thương nặng đều xuống dưới, hiện giờ còn có thể tác chiến, 1800 người tả hữu đi, chúng ta bộ khúc. Triệu Minh thở dài, tổn thất thảm trọng, bọn họ ba lần công vào thành Trung, tuy rằng cuối cùng đánh lui, nhưng chúng ta tổn thất rất lớn. Triệu Tùng, chúng ta bộ khúc lâu không thấy huyết, mà bọn họ hung hãn phi thường, không thể so a. Triệu Hàm Trương hồi tưởng một chút Thạch Lạc nhân mã, có chút đau đầu, ta trên tay những người đó cũng hơn phân nửa chưa thấy qua huyết, tuy rằng huấn luyện quá, nhưng khẳng định không thể cùng bọn họ so sánh. Với Phó Đình Hàm ngoài cuộc tỉnh táo nói, nếu là cứng đối cứng, đó chính là lưỡng bại câu thương, chúng ta hẳn là có thể bảo vệ cho ổ bảo. Nhưng Phó Đình Hàm nói, không chỉ có ổ bảo thanh tráng, chính là chúng ta mang đến người cũng có khả năng toàn bộ công đạo ở chỗ này, đến lúc đó lưu lại một ổ bảo người già phụ nữ và trẻ em đồng dạng rất khó sống sót, đến lúc đó ổ bảo đã có thể không ngừng hấp dẫn Thạch Lạc như vậy thổ phì cường đạo. Triệu Tùng vội nói, đúng vậy, kia Thạch Lạc người đánh không có, có thể đổi một chỗ triệu tập nhân thủ làm lại từ đầu. Nhưng chúng ta Triệu thị không được a. Triệu Hô, kia làm sao, đầu hàng cũng không thể đầu hàng, ngạnh khái cũng không thể ngạnh khái, chúng ta đây cũng trốn. Hắn không ngừng lấy đôi mắt đi ngó Triệu Hàm Trương, toàn tộc nếu là dọn đi Thượng Thái. Triệu Hàm Trương hào phóng nói, tông tộc nếu là yêu cầu, ta đem Thượng Thái Trang Viên lấy ra tới dàn xếp tộc nhân cũng không có gì. Bất quá, ra ổ bảo, chúng ta có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết sao? Triệu Minh tức giận nói, đều khi nào ngươi còn đậu hắn? Thất thúc, ngươi mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Triệu Hô, Triệu Tử Niệm ngươi có ý tứ gì? Ngũ ca, ngươi còn không mau quản quản ngươi nhi tử. Không ai phản ứng hắn, Triệu Hàm Trương nói, hàng là không có khả năng hàng, nhưng chúng ta cũng không thể cùng bọn họ liều mạng. Nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói, thiên liền sắp sáng, chúng ta người hẳn là mau tới rồi, lại đánh một hồi, bá phụ, chuẩn bị một ít lương thực đi, ta tận lực thuyết phục hắn rời đi. Triệu Minh nhấc lên mí mắt, thuyết phục, như thế nào thuyết phục? Triệu Hàm Trương nói, dùng thương tới thuyết phục. Lúc này, Thạch Lạc đang ngồi ở trên mặt đất lay thiêu thục gạo cùng cây đậu ăn. Ăn đến vẻ mặt hắc hôi, nhưng một chút chắc bụng cảm cũng không có. Ngược lại còn nghẹn đến hoảng, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Đứng lên liền hướng về phía ổ bảo phương hướng oa oa kêu to. Nãi nãi cái hùng, kia nữ lang rốt cuộc là chỗ nào toát ra tới, mắt thấy liền phải đắc thủ. thiên sát ra một cái nữ lang tới. Tấu chương xong, hết chương.